Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mình mệt, giọng đang rất là khàn. Các bạn nghe, các bạn có thể thấy nó rất là khàn. Nó khàn giọng chết mẹ luôn. Nhưng mà vẫn có. Vẫn có. Và mong rằng là các bạn hiểu những cái tâm sự vừa rồi của mình. Những đương sự cũng hiểu những cái tâm trạng vừa rồi của anh, để chúng ta có thể là hiểu nhau hơn. Ok. Quyết Đỗ, ngày mai anh inbox anh nhờ em một chút việc nghe Quyết Đỗ. Mai anh inbox anh nhờ Quyết Đỗ một chút việc nghe. Sáng mai anh em. Minh Trung, bây giờ anh cười là anh chết mẹ luôn đó. Min, bây giờ anh cười cái giọng cười mọi khi đó là anh chết mẹ luôn đó. Lục Đình Đại, một chút nữa inbox đi Lục Đình Đại, hoặc là sáng mai inbox đi, bởi vì là xong này là mình phải đi chạy cái khế dung đó. Là Hữu Đang này, Hữu Đang dạy anh một điều đó là đẹp trai như nó chưa chắc đã có người yêu. Không, đẹp trai như Hữu Đang cũng chưa chắc có người yêu đó. Đó là cái bài học mà Hữu Đang nó dạy anh đó. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi ngủ. Chúng ta sẽ đi ngủ. À. Ok, đi ngủ. À, anh cũng nhắc luôn các admin. Rằng là chị admin, chị quản lý có nói rằng là ở bên... Bên trình stream á, ở trong các trình stream á, nếu như mà có bạn nào hỏi về các tác giả, các bạn có thể gửi, các bạn có thể giới thiệu trực tiếp đến các tác giả, tức là hướng khán giả fan của mình trực tiếp đến các tác giả cũng được. Nhưng nếu như đó, nếu như mà có ai đó mà nhắc đến tất cả những MC đọc truyện khác thì các bạn block thẳng tay cho mình, nhắc các admin như vậy. Anh đây là chị quản lý nhé, bởi vì như vậy nó cũng là một cái sự hướng dẫn, hướng qua một kênh khác không được phép nghe. Các bạn có thể là hướng những người đọc, những độc giả thích đọc bản text đến với tác giả của câu chuyện, nhưng không thể hướng độc giả đến với một MC khác hoặc một kênh YouTube khác. Quan điểm là trên kênh YouTube này sẽ không giới thiệu bất kỳ một kênh YouTube nào khác ngoài hệ thống. Em mình giúp anh cái điều đó nghe. Ok, bây giờ là khàn giọng lắm rồi. Không, tại hạ đi ngủ. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon và xin hẹn gặp lại các bạn ở chương trình sau. Ok, ở hôm nay thiếu thằng Thịnh nữa, không để anh sẽ ghép đôi Hữu Đang với thằng Thịnh tạo thành drama mới cho nó vui. Ok, bye bye các bạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.